Thịnh thế yêu sùng, chương 77, cầu xin tha thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Mị chán ghét nắm lấy một góc quả tim rồi ném sang chiếc ghế bên cạnh, sau đó rút ra khăn tay nhỏ tỉ mỉ lau chùi ngón tay của mình. Nhược Ly chậm rãi nhìn dáng vẻ của hắn, hơi nhíu mày, trong không khí có mùi ngai ngái khiến nàng hơi buồn bực, không chút đồng tình nhìn đại phu nhân đang khổ sở dẫy giụa dưới đất. Đối với kẻ ác độc, đồng tình quả thực là kiểu cách. Nhược Ly ngồi xổm xuống nhìn đại phu nhân đang nằm rạp dưới chân mình, lãnh nhạt nói chuyện thỏ tộc làm loạn ngươi biết được bao nhiêu. Sắc mặt đại phu nhân càng thêm trắng bệch, sau đó vội vàng rên rỉ nói. Phu thê ta quả thật không biết gì cả. Nhược Ly khẽ hừ lạnh, đại phu nhân là người của Sài tộc, là chất nữ của Sài Hầu Vương, rốt cuộc Sài Hầu Vương vẫn không chịu từ bỏ ham muốn với ngôi vị trí tôn. Nhược Ly vẫn chưa có thời gian để trừng trị ông ta. Điều không ngờ là khi nàng từ mê vụ xâm lâm trở về, Sài Hầu Vương đã thoái vị, nhưng hiện tại người thượng vị chính là nhi tử của ông ta, là một tên vô cũng nham hiểm, giờ càng thêm khó đối phó. Hả, ngươi, không biết sao, vậy ngươi không cần phải sống nữa. Nhược Ly mỉm cười, nhìn bà ta, nụ cười mang theo sự lạnh lẽo tận xương tùy. Nụ cười, này khiến Dạ Mị cũng cảm thấy rét run, hắn không tự chủ lui về phía sau. Hai bước, cảm giác khi Nhược Ly cười như vậy, khẳng định không có việc gì tốt. Tiểu Bảo, ngươi muốn xử trí bà ta như nào? Nhược Ly, lạnh lùng hỏi nhưng không quay đầu lại, đây coi như là một khảo nghiệm. Xem Tiểu Bảo có phù hợp với phong cách của nàng không? Lúc này, Tiểu Bảo cũng đã thích ứng mùi máu tươi khắp phòng, nàng biết nơi này là yêu giới, nếu muốn sống thật tốt nhất định phải có một sự quyết tâm và tàn nhẫn. Trước kia xem nhiều anime, truyện tranh Nhật Bản, như, vậy cũng biết đã gọi là yêu giới nhất định phải có máu tanh, kẻ mềm yếu chắc chắn sẽ bị sơi tái. Nhược Ly, đây là độc dược ngươi vừa cho ta thử thí nghiệm trên người bà ta xem. Bạch Tiểu Bảo lấy ra bình thuốc nhỏ màu đen Nhược Ly vừa cho nàng. Vạn kiến cắn cốt, độc dược của Nhược Ly quá nhiều, nàng cũng quên mất vừa rồi đã đưa cho Tiểu Bảo, cũng được nếu như ngươi thích. Trên trán Bạch Tiểu Bảo xuất hiện ba vạch đen, thứ này ai mà thích nổi chứ. Chỉ là muốn sinh tồn, không thích cũng phải thích. Bạc cái này được rồi, đừng tìm nữa tốn thời gian lắm. Bạch Tiểu Bảo cũng không cảm thấy rất hứng thú với mấy món này, có bản lĩnh cũng không bằng được ăn no rồi đi ngủ. Ta đi hay ngươi đi? Nhược Ly biết Bạch Tiểu Bảo trời sinh tính hèn nhát, có thể chủ động nói ra lời này đã không dễ dàng gì, những cái khác nàng cũng không trông mong gì nhiều. Hơ, thôi chuyện này để ta làm. Bạch Tiểu Bảo mặc dù lười thế, nhưng chút chuyện nhỏ này nàng cũng không muốn mượn tay người khác. Nữ nhân ác độc này trước kia ngược đãi nguyên chủ của thân thể này cũng không ít, bây giờ không nhân cơ hội này mà báo thù thì thật có lỗi với linh hồn đã chết oan uổng kia. Đại phu nhân nhìn thấy Bạch Tiểu Bảo bước tới, lập tức cảm thấy có hy vọng, bà ta nằm rạp dưới chân của Tiểu Bảo, lắp bắp nói. Tiểu Bảo, ta giàu gì cũng là trưởng bối của người, trước đây ta có gì không phải, mong ngươi tha thứ cho ta, về sau ta nhất định sẽ yêu thương ngươi hết mình. Bạch Tiểu Bảo hừ một tiếng, nhớ tới cái quá khứ hãi hùng kia, bà ta từng dùng kềm sắt đâm xuyên người nàng, còn dùng kim châm để hành hại nàng, không có chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gì còn cấu véo nàng, mấy chuyện này mới chỉ là hạt cát trong sa mạc. Thôi, thù này, làm sao có thể vì mấy câu nói này của bà ta liền bỏ qua. Chỉ nhớ được thừa hưởng từ thân thể này khiến cho nàng cảm thấy rợn cả tóc. Gáy, vừa nghĩ tới điều này, người luôn đi theo chủ nghĩa hòa bình như nàng cũng thấy căm hận không thôi. Bạch Tiểu Bảo mở to mắt nhìn, đại phu nhân đang ngửa đầu nghiêm mặt trừng nàng, đến lúc này rồi mà bà ta còn có ý ra lệnh cho nàng, không hề có chút hối cải. Bạch Tiểu Bảo, thở dài một tiếng, kẻ đê tiện như vậy quả thật không nên sống nữa. Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, sự việc thỏ tộc làm phản có quan hệ gì với ngươi? Bạch Tiểu Bảo biết Nhược Ly muốn biết chuyện này, nàng sẽ cống hiến một chút nghiêm hình bức cung, mặc dù nàng không biết nhưng nàng sẽ cố gắng hết mình. Ta thật sự không biết. Đại phu nhân vẫn còn cố ngụy biện, bà ta cho rằng trước mặt chỉ là một đám tiểu hài tử dễ lừa, căn bản rất xem thường ba người họ, chỉ cần trái tim vẫn còn, bà ta không phải sợ gì cả. 3, 2, 1. Bạch Tiểu Bảo cũng không thèm để ý bà ta, trực tiếp đếm ngược, cái bình theo đó cũng dần dần nghiêng xuống. Đại phu nhân thấy nàng không hề giả bộ, lập tức hoảng sợ, nếu thật chúng phải độc này, dù trái tim của bà ta vẫn hoàn hảo, bà ta cũng bị ngứa mà gãi đến chết. Ta nói, bà ta hét lên, Bạch Tiểu Bảo liền dừng động tác trên tay, sau đó nhìn bà ta, lại liếc sang Nhược Ly, thấy nàng chỉ thản nhiên chờ đại phu nhân nói, liền im lặng chờ theo. Nói, Nhược Ly lạnh lùng nói, khí thế này quả thật mang phong phạm của người đứng đầu yêu giới. Đại phu nhân khẽ nuốt nước miếng, đột nhiên cảm thấy bà ta đã phạm phải sai lầm lớn khi xem thường tiểu nữ hài này. Lúc này bà ta tự nhiên nhớ ra, điều gì đó lập tức trợn to mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiểu nữ hài mang. Mạng che đứng trước mặt mình, yêu hoàng của yêu giới hiện giờ, không phải chỉ là một nữ hài nhi sao? Chẳng lẽ, bà ta biết nhưng không dám thốt lên, bởi vì nếu bà ta nói ra, chắc chắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Hôm nay gặp phải người không nên gặp, bà ta cũng không thể giả bộ hồ đồ được nữa, chỉ có thể vội vàng chân chó nói. Chuyện này đều là do Sài Hầu Vương bí mật mưu đồ cũng trượng phu ta, còn cụ thể là gì ta thật sự là không biết. Hả, nói như vậy thỏ tộc thật, muốn làm phản, Nhược Ly đã sớm biết nhưng vẫn phải làm rõ chuyện này. Mặc dù nàng sẽ không tha cho kẻ phản loạn, nhưng cũng sẽ không tùy tiện. Trừng trị người không có tội, lúc này tộc trưởng thỏ tộc có thể bị vu. Oan, ta, đại phu nhân vừa định hỏi có thể thả bà ta ra chưa thì Bạch Tiểu Bảo đã đổ cả bình. Vạn kiến cắn cốt, lên người bà ta đã nói rồi, tại sao? Đại phu nhân lúc này vẫn còn một chút tỉnh táo. Bà ta thống khổ hỏi, dần dần cảm thấy cả người ngứa ngáy, thật sự là. Không chịu nổi, liền cố sức gãi, liều mạng gãi. Ta đếm xong, ngươi mới nói, quá chậm. Bạch Tiểu Bảo mỉm cười, quả thực là giống một phiên bản khác của Nhược Ly. Khuôn mặt nàng nhỏ nhắn có phần ngây thơ, không có cách nào hình dung nàng sẽ làm ra chuyện như vậy. Dạ Mị khẽ nuốt nước bọt, lúc này cảm nhận được sâu sắc câu nói nhìn người. Không nên nhìn vẻ bề ngoài tiểu nha đầu này, về sau hắn muốn chọc giận. Nàng có thể phải cẩn thận hơn, đây cũng là một con hổ con đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhược Ly rất hài lòng khẽ gật đầu, sau khi nhìn đại phu nhân trong nháy mắt gãi đến máu thịt lẫn lộn, nàng lạnh lùng xoay người. Bạch Tiểu Bảo cũng không nguyện ý nhìn, tiếng kêu thê thảm cùng khuôn mặt đầy vết máu, nhất thời máu tươi ra chảy đầy đất, đại phu nhân gãi đến gãy cả móng tay, nhưng bà ta vẫn không cách nào dừng lại. Độc này khi phát tác thật giống một loại bệnh mà Bạch Tiểu Bảo đã từng nhìn thấy trên TV, thật là thảm thiết. Lúc này Bạch Tiểu Bảo càng thêm bội phục Nhược Ly, đúng là một nhân tài, vật này cũng có thể chế ra được. Nàng thật tò mò không biết trong dị không gian nho nhỏ của Nhược Ly còn có những thứ gì. Nhược Ly liếc nhìn trái tim vẫn còn đập trên ghế, cảm thấy thật chán ghét, sau đó sải bước đi tới, không chút do dự. Lanh lẹ một cước đạp nát trái tim, lúc nàng ra tay có bày một kết giới, nho nhỏ, máu tươi bắn ra bốn phía nhưng không hề có một giọt nào bắn lên người nàng. Bạch Tiểu Bảo nghe phía sau vang lên tiếng kêu thảm thiết, chực chực hai tiếng, để bà ta chết như vậy thật lợi cho bà ta. Tiểu Bảo, tiếp theo chúng ta đi gặp đám tiểu thiếp. Nhược Ly nhếch môi cười nói, mùi tanh của máu đã kích thích đến sự khát máu ẩn sâu trong thân thể nàng, thật không muốn dừng lại. Tiểu Bảo bị nàng nhắc nhở như vậy lập tức nhớ ra, những tiểu thiếp kia cũng đều đối xử tệ bạc với thân thể này, có mấy người đúng là khi dễ nàng không ít. Hôm nay, có được cơ hội, nàng coi như báo thù cho linh hồn trước đây của thân thể này, cũng để cho nàng ấy có thể yên nghỉ, nhưng Bạch Tiểu Bảo vẫn có chút lo lắng, hôm nay khát máu như vậy, sau khi chết không biết vị Diêm Vương hồ đồ kia có buông tha cho nàng hay không nữa. Bất quá lúc này đã đến Phương Phỉ Huyền, Bạch Tiểu Bảo nhìn từ xa đã thấy Tam Di Nương trang điểm cực kỳ lộng lẫy, trong nháy mắt cảm thấy cho dù có bị lão hồ đồ kia trừng trị cũng tốt hơn để cho nữ nhân ác độc này sống. Thêm, tìm từng người như vậy quá phiền toái, Mị hộ pháp ngươi. Đưa tất cả bọn chúng tới đây, bao gồm cả lão đầu của thỏ tộc. Nhược Ly, tựa vào hành lang bên cạnh, lạnh lùng nói, ở chung một chỗ với Dạ Ly. Lạc nàng cũng tương đối trở nên lười biếng, thật sự là không thích gây ra phiền toái, Dạ Mị cũng cảm thấy nhàm chán, nghe kiến nghị này của Nhược Ly liền phấn chấn, lập tức phi thân đi, không tới một khắc đã trở lại, bên trong Phương Phỉ Huyền nho nhỏ đứng đầy mỹ nhân muôn hình muôn vẻ, còn có người y phục trên người còn xốc xếch. Nhưng lúc này Dạ Mị cũng không có tâm tình đi thưởng thức, bởi vì đây là nữ nhân của kẻ khác, hơn nữa nhìn mấy người này hắn thật không dám khen tặng thật. Trái ngược hoàn toàn với quan điểm thẩm mỹ của hắn, trong đám mỹ nhân có một lão đầu, đôi mắt nhỏ hồng hồng, trên người toàn mùi rượu, vừa lùn vừa mập đến eo cũng chẳng nhìn thấy. Dạ Mị chỉ vào lão rồi nhìn Bạch Tiểu Bảo, rất nghi hoặc hỏi. Củ cải xấu xí kia chính là cha ngươi. Bạch Tiểu Bảo cũng không muốn thừa nhận thế, nhưng lão củ cải kia chính là cha nàng, còn là một cặn bã cha rất không có tình nghĩa với nữ nhi của mình, à trước kia là vậy, bây giờ không phải. Bạch Tiểu Bảo nói này không sai, ông ta lúc trước là phụ thân của Tiểu Bảo. Nàng không có quan hệ gì với ông ta, ba ruột của nàng Ngọc Thụ Lâm Phong, hơn nữa hết sức từ ái. Nàng nhìn dáng vẻ của lão cục cải này, một chút nhân tính cũng không có, đều nói hổ dữ cũng không ăn thịt con còn. Ông ta không tính là người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương đi đờ eo kêu đờ, câu này hơi kỳ, ổng đâu có tính là người, ổng là thỏ tinh mư. Ai trong số các ngươi đã từng khi dễ qua Tiểu Bảo, trực tiếp đứng ra, ta sẽ cho kẻ đó một quả sảng khoái, nếu không, hừ. Nhược Ly ngại phiền toái, từ lúc biết được tộc trưởng thỏ tộc có ý làm phản, nàng không có ý định để lại người sống, nàng sẽ diệt trừ tộc trưởng đương nhiệm, đến lúc đó tộc trưởng mới nhận chức sẽ được nàng bồi dưỡng thành thế lực của mình. Hừ, nên nói thẳng ra là trong các ngươi chẳng có ai chưa từng khi dễ ta cả. Bạch Tiểu Bảo lạnh lùng quét mắt nhìn bọn họ, rất đáng tiếc chí. Nhớ của nàng rất tốt, lúc này nàng không khỏi cảm thán, công chúa thỏ tộc cũng thật là uất ức, quả thật là cha không thương mẹ không yêu. Lúc này chợt có hai người lặng lẽ đứng ra, một là mới tới, căn bản không biết Bạch Tiểu Bảo, một là nhị di thái tâm địa thiện lương. Những người khác nhao nhao muốn tiến lên, nhưng lại không có ai dám dẫn đầu. Bỗng có một người trong đó gan lớn nhào tới bên chân Bạch Tiểu Bảo, than khóc nói. Tiểu Bảo, là ta nhất thời hồ đồ, ngươi hãy tha cho ta đi. Cách chương.